Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 198. Cướp mối làm ăn. 1. Tình yêu là một thứ rất diệu kỳ, không phải bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấu, mặc dù trong xã hội hiện nay, người có may mắn có được tình yêu rất ít, nhưng tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng tình yêu chân thật vẫn hiện hữu, cho nên Mục Tổng, hôn nhân không phải nấm mò tình yêu, mà là một cánh cửa khác của tình yêu, cho nên tôi khuyên anh đừng nên dễ dàng thốt lên hai chữ hôn nhân. Nếu như anh không thật lòng yêu tôi, thì càng không nên nhắc đến chuyện này. Hạ Tử Hy chắc chắn nói. Nghe những câu nói này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhíu mày, ánh mắt nhìn Hạ Tử Hy như đang nhìn một người hoàn toàn khác, tràn ngập tò mò và chờ đợi. Nhận thấy Mục Cảnh Thiên vẫn chậm chạp không lên tiếng, Hạ Tử Hy quay đầu. Đã muộn rồi, chúng ta nên quay về rồi. Đi thôi, vừa nói, cô liền quay người bước về. Hạ Tử Hy, ý của cô chính là nếu như muốn cùng cô kết hôn, nhất định phải yêu cô. Mục Cảnh Thiên hỏi, Hạ Tử Hy quay đầu, nhẹ nhàng chớp mắt nhìn hắn. Đây là yêu cầu cơ bản nhất, Việt Writer, Mục Cảnh Thiên mỉm cười, lập tức, bước lên tóm lấy cô. Nếu cô đã thông thái như vậy, không bằng cô dạy tôi cách để yêu cô đi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mục Cảnh Thiên, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên bóng dáng bản thân, Hạ Tử Hy có chút ngây người cũng không biết anh ta đang nói thật hay chỉ đang trêu chọc cô. Mục Tổng, nếu chỉ dựa vào việc yêu tôi cũng không đủ, anh phải khiến tôi yêu anh mới đúng. Tôi tin rằng, cô nhất định sẽ yêu tôi. Mục Cảnh Thiên nói, đối với sự quyến rũ của bản thân, hắn vô cùng tự tin và chắc chắn. Mục Tổng, đừng quá tự luyến như vậy, chuyện này không chắc được đâu. Hạ Tử Hy mỉm cười. Nếu như không được tôi cho dù phải bắt cóc cô cũng nhất định giam cầm cô bên mình. Mục Cảnh Thiên lên tiếng, trong giọng nói còn có chút bá đạo. Hạ Tử Hy, cô tin rằng chuyện này Mục Cảnh Thiên nhất định có thể làm ra được. Có thể giam giữ thân thể tôi, nhưng không cách nào giữ được trái tim tôi. Mục Tổng, nếu như anh đã tự tin vào bản thân mình như vậy, vậy thì đợi. Đến khi tôi yêu anh rồi chúng ta lại nói tiếp vậy. Hạ Tử Hy nhìn anh ta chậm rãi nói, trong giọng nói còn mang ý cười. Mục Cảnh Thiên khi không bức ép người khác tạo cho cô cảm giác cũng khá dễ chịu. Được, Mục Cảnh Thiên đồng ý với cô. Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó thoát cái ôm của anh ta. Trời đã khuya rồi, chúng ta cũng nên quay về nghỉ ngơi rồi. Nhìn theo bóng dáng rời đi của cô, Mục Cảnh Thiên cũng mỉm cười, sau đó bước theo cô quay về con đường cũ. Điện thoại Hạ Tử Hy không biết khi nào rơi lại trên xe, điện thoại cứ vang lên từng lượt khi Hạ Tử Hy bước lên xe mới phát hiện ra điều này. Chỉ là mắt thấy Mục Cảnh Thiên cũng bước lên xe, nên không biết tại sao cô trực tiếp cầm điện thoại lên cất đi. Không muốn gây ra thêm bất kỳ chuyện gì khác, đợi cô quay về rồi lại giải quyết đến vậy. Mục Cảnh Thiên lên xe, nhìn Hạ Tử Hy hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì, Hạ Tử Hy tùy tiện trả lời, ánh mắt Mục Cảnh Thiên dò xét trên người cô cũng không nói thêm bất kỳ điều gì, sau đó khởi động xe rời đi. Trên đường, hai người cũng không nói chuyện, thời gian từ từ trôi ra. Mục Cảnh Thiên cũng không còn điên cuồng lái xe như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Tử Hy nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, sau đó quay đầu nhìn anh ta, có chút do dự nhưng vẫn lên tiếng. Mục Tổng, tôi có một chuyện muốn bàn bạc với anh. Có chuyện gì, chính là chuyện liên quan đến việc kết hôn và ly hôn của chúng ta, tôi không muốn người khác biết cho nên sau này có phải nên. Cô chính là không muốn Tống Kỳ biết đúng không? Hạ Tử Hy chưa nói hết lời, Mục Cảnh Thiên đã lên tiếng. Hạ Tử Hy, không muốn anh ấy biết nhưng anh ấy cũng đã biết rồi. Lời này nói không sai. Vậy cô đang sự điều gì? Mục Cảnh Thiên chất vấn, từ xưa đến nay, chỉ có người muốn cùng anh tạo chuyện thị phỉ, nghĩ hết mọi cách để tạo quan hệ, Hạ Tử Hy chính là người đầu tiên. Tìm mọi cách đẩy ra thật xa, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.